Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 81, góc truyện audio.com. 5 ngày sau, hơn 100 người tiến vào bí cảnh thành chủ phủ, rõ ràng muốn tìm thứ gì đó trong bí cảnh, cho nên yêu cầu đồ vật được mang ra ngoài, thành chủ phủ đều có quyền lực ưu tiên mua lại, nếu là bọn họ không cần, người cầm ra có thể mang đi. Phùng Tiếu là hướng về thù lao phong phú mà đến nỗi ở bên trong tìm được bảo vật linh tinh, nàng cũng không ôm hy vọng. Sau khi tiến vào bí cảnh, Phùng Tiếu lập tức liền phát hiện không thích hợp. Nàng, biến thành một đứa trẻ con. Phùng Tiếu há miệng thở dốc, lại phát hiện chỉ có thể phát ra một ít âm thanh a a a, nàng nằm trên mặt đất hoang vu, trên người chỉ ăn mặc một kiện quần áo mỏng, gió lạnh từ bốn phương tám hướng phát lại đây. Thật lạnh a, trong lúc đang nôn nóng, Phùng Tiếu lại nghe được thanh âm của Trang Mãnh. Ba bá đạo hữu, ngươi nhìn thấy Hiệt Tiệp đạo hữu sao? Thanh âm thanh lãnh của ba bá vang lên. Không có, thật kỳ quái, cô ấy bị truyền tống đi nơi nào? Phùng Tiếu muốn nhắc nhở bọn họ, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng a a a, đến chính nàng cũng không biết bản thân đang nói cái gì, tâm tình thật sự sắp hỏng mất. Gì, sao lại có một đứa nhỏ ở đây? Hai thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh Phùng Tiếu, nhìn tiểu nữ hài xiêm y đơn bạc trên mặt đất, Trang Mãnh lắc đầu. Xem ra là bị người trong bí cảnh vứt bỏ, đáng thương, còn nhỏ như vậy. Bí cảnh này có người. Ba bá hỏi, có a, có một quốc gia phàm nhân, cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm, ta tới mấy chục lần, nơi này cơ bản không có gì biến hóa, cũng không biết thành chủ phủ rốt cuộc muốn tìm thứ gì. Trang Mãnh lắc đầu, bắt đầu lôi kéo ba bá rời đi. Chúng ta trước tiên đi chung quanh nhìn xem có thể tìm được Hiệt Tiệp đạo hữu hay không, bí cảnh cái gì cũng tốt, chính là không dùng được linh khí thực sự không tiện. A a a a, Phùng Tiếu thực sốt ruột, vươn tay muốn bắt lấy hai người. Trang Mãnh lui lại một bước tránh đi. Ba bá nhìn chằm chằm đôi tay côi loạn của em bé, trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt dị quang, hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi vươn tay. Phùng Tiếu vội vàng bắt lấy ngón tay thon dài của hắn, gắt gao không buông. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nàng hiện tại biến thành một đứa trẻ, linh lực trên người lại không dùng được, nếu không ai mang nàng đi, phỏng chừng đêm nay liền sẽ sống sờ sờ bị lạnh chết. Trang Mãnh nói qua, bí cảnh vài thập niên cũng chưa có người chết, nàng nếu là trở thành người đầu tiên, vậy quá oan uổng. Cảm thụ được ngón tay nhỏ bé nắm chặt, ba bá đột nhiên lộ ra nụ cười. Thật đáng yêu, Trang Mãnh sửng sốt, ba bá đạo hữu, ngươi thích tiểu hài tử. Ba bá nhìn chằm chằm em bé, trong mắt dần dần nổi lên vài phần ôn nhu. Hắn mỉm cười bế Phùng Tiếu lên, gương mặt nhẹ nhàng dán trên trán đứa nhỏ. Đúng vậy, ta thực thích thích đến chịu không được. Bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, Phùng Tiếu đánh cái hắt xì. Nàng có điểm muốn khóc, cảm giác ấm áp thật tốt, rốt cuộc cũng sống lại. Ba bá dùng tay áo to rộng bao bọc lấy Phùng Tiếu, một tay ôm nàng, một tay khác dán ở trên nàng mặt giúp nàng làm ấm mặt nhỏ. Ghét bỏ hắn vẫn luôn bất động, đôi tay của Phùng Tiếu bắt lấy tay hắn, di động đến địa phương khác trên mặt. Ba bá mỉm cười nhìn nàng, thật đáng thương, cũng không biết bị ai ném ở chỗ này, người khác không cần ngươi, ta muốn ngươi, ngươi về sau liền đi theo ta được không? Phùng Tiếu hướng hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, mau đem ta mang đi, ta không muốn ở lại địa phương quỷ quái này. Góc truyện audio.com, người đáp ứng rồi cũng không được đổi ý, về sau cả đời đều phải đi theo ta. Ba bá nói, Phùng Tiếu sửng sốt, nàng nhìn ba bá, hắn vẫn như cũ mang tê cười, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa vô hại. Nhưng câu nói kia như thế nào nghe tới quái quái, Trang Mãnh giật mình, ba bá đạo hữu, ngươi muốn mang theo nó. Đúng vậy, ba bá nhẹ nhàng sờ sờ bụng Phùng Tiếu, tầm mắt tuần tra chung quanh một lần. Chúng ta tìm chút thức ăn. Bụng bị một con bàn tay to lớn bao trùm, Phùng Tiếu có điểm biệt nữ, bất quá nghĩ đến nàng hiện tại chỉ là một đứa trẻ, nàng lại thản nhiên. Chúng ta chỉ có thể ở trong này một tháng, hơn nữa là tới tìm kiếm đồ vật như thế nào mang theo nó. Trang Mãnh khuyên bảo, không bằng chúng ta giúp nó tìm một nhà nguyện ý nhận nuôi nó đi. Ba bá kiên định lắc đầu, ta cảm giác ta cùng nàng rất có duyên, ta muốn đích thân mang theo nàng. Phùng Tiếu quả thực cảm động muốn khóc, ba bá này không chỉ có lớn lên đẹp, con người cũng thật tốt a, được cứu rồi. Trang Mãnh lại khuyên vài câu, lại phát hiện ba bá thực kiên định, hắn cũng không tiếp tục nói. Thích tiểu hài tử đến trình độ này, này cũng quá ít thấy. Vậy chúng ta tiếp tục tìm Hiệt Tiệp đạo hữu đi, Trang Mãnh nói, chúng ta đã tìm một vòng, đều không có tìm được, chứng tỏ Hiệt Tiệp đạo hữu không có ở chỗ này. Ba bá nhìn em bé trong lòng ngực, chúng ta tìm đồ ăn trước đi, tiểu gia hỏa đói bụng. Trang Mãnh muốn nói lại thôi, mấy ngày nay ở chung, hắn vẫn luôn cho rằng hai người quan hệ rất tốt, ai ngờ tất cả đều là biểu hiện giả dối, Hiệt Tiệp không thấy bóng dáng, người này thế nhưng còn thờ ơ hơn hắn. Phùng Tiếu cũng có chút sinh khí, nàng nắm ngón tay ba bá nhét vào trong miệng, vốn định cắn hắn, ai ngờ răng cũng chưa mọc ra, căn bản là cắn không đau nổi, ngược lại đem tay hắn tẩm đầy nước miếng. Nhìn biểu tình buồn bực của nàng, ba bá cười càng sung sướng, hắn một chút cũng không so đo nước miếng trên tay. Ngươi xem, tiểu gia hỏa đều đói đến mức muốn ăn ta. Phùng Tiếu phun ngón tay hắn ra, lần đầu tiên cảm thấy chính mình vô năng như vậy. Trang Mãnh sinh ra vài phần không đành lòng. Kia vậy đi, chúng ta tìm đồ ăn trước, thuận tiện tìm Hiệt Tiệp đạo hữu. Bọn họ tự nhiên là tìm không thấy Phùng Tiếu, nhưng lúc chạng vạng lại tìm thấy một thôn nhỏ, ở lại một nhà tá túc. Ba người ở trong thôn gặp được mấy đạo hữu khách, mọi người nước sông không phạm nước giếng, đều thực hòa bình chào hỏi, còn có một người là người quen của Trang Mãnh. Người năm nay cũng tới. Đúng vậy, một lần cuối cùng. Ba bá ôm Phùng Tiếu, hai người đều mặt vô biểu tình nhìn Trang Mãnh cùng người khác chào hỏi, những người đó phát hiện trong lòng ba bá có em bé, đều có chút kỳ quái. Tiểu hài tử ở đâu ra vậy? Nhặt trên đường, Trang Mãnh có chút bất đắc dĩ. Hiệt Tiệp đạo hữu đâu? Như thế nào không thấy nàng? Trương Nhân quan tâm hỏi, sau khi Trang Mãnh trả lời, Trương Nhân còn có chút sốt ruột. Ba bá nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua Phùng Tiếu, trêu hoa ghẹo nguyệt. Phùng Tiếu giống giận, nàng thật đói a, chờ một chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn. Ba bá nhẹ giọng nói, ngươi biết nàng đang nói gì? Trang Mãnh thuận miệng hỏi, biết nàng nói gì ta đều biết. Ba bá ôm Phùng Tiếu nâng lên cao, nga, Trang Mãnh căn bản không để bụng, một tiểu hài tử trong bí cảnh mà thôi, một tháng sau bọn họ rời đi, người nơi này cũng không thể đi theo bọn họ ra ngoài. gocchuyenaudio.com Trang Mãnh đã tới bí cảnh mấy chục lần, bí cảnh này rất kỳ quái, sau khi tiến vào bí cảnh tất cả mọi người đều sẽ trở nên giống phàm nhân, rất nhiều lần hắn đều mơ mơ hồ hồ lang thang trong bí cảnh, sau khi hết thời gian lại mê mang bị truyền tống ra ngoài, rất nhiều lần đều không có thu hoạch. Nhưng cũng có mấy lần vận khí tốt, hắn có thể gặp được một thứ gì đó, sau khi mang ra bị người thành chủ phủ lấy đi, đạt được phong phú thù lao. Có thể lấy được đồ vật hay không đều hoàn toàn dựa vào vận khí, không có bất luận cứ quy luật gì. Chính là bởi vì bí cảnh cổ quái cho nên người tiến vào đều thực. Phật hệ tiến vào sau nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đi một chút nhìn xem. Chính là kiểu thuận theo tự nhiên, không tranh không đoạt ấy. Đợi hồi lâu, Phùng Tiếu rốt cuộc cũng chờ được một chén cháo bột, nữ chủ nhân của nhà trọ thực thích Phùng Tiếu, nàng cười nói. Công tử, để ta đốt cho nàng đi, không cần ta tự mình làm. Bà bá nhàn nhạt nhìn bà chủ một cái, bà chủ dùng mình, vội vàng cầm chén đưa qua đi. Bà bá rất tinh tế thổi khí chờ bột hết nóng, mới đưa đến bên miệng Phùng Tiếu. Ta, há mồm, Phùng Tiếu ngoan ngoãn hé miệng, cháo bột không có hương vị gì, nàng nhíu nhíu mày, yên lặng thở dài. Vì cái gì người khác đều bình thường, cũng chỉ có nàng biến thành một đứa trẻ con. Miệng không thể nói, tay không thể dùng, thật sự quá thống khổ. Bà bá không thể hiểu được bật cười, hắn xoa xoa mặt nàng. Tiểu gia hỏa, xem ra không thích hả? Vì thế hắn bưng chén lên, thong thả ung dung đi ra ngoài. Phùng Tiếu vẻ mặt mờ mịt, nàng tuy rằng không thích cũng chưa nói không ăn a, mau đem cháo bột của nàng trở về. May mắn ba bá cũng không phải muốn đói chết nàng, hắn rất nhanh đã quay lại, trên tay còn bưng một cái mâm, bên trên để trứng gà cùng một ít thịt, hắn đem lòng đỏ trứng cẩn thận lọc ra, lại đem thịt gà xé thành thịt vụn, toàn bộ trộn lẫn vào trong cháo bột mới từng muỗng đút cho nàng ăn. Ăn ngon sao? Hắn mỉm cười hỏi, có lòng đỏ trứng cùng thịt gà, cháo bột rốt cuộc cũng có chút mùi vị, so sánh với vừa nãy tự nhiên là ăn ngon hơn nhiều, Phùng Tiếu a a hai tiếng, đem một chén cháo bột ăn xong. Trang Mãnh nhìn đến trợn mắt há mồm, bà bá đối đãi với đứa nhỏ này vô cùng kiên nhẫn cùng cẩn thận, sợ là rất nhiều cha mẹ thân sinh cũng không làm được đi. Người cổ đại đều ngủ tương đối sớm, chủ nhân của căn nhà đi tới cười dò hỏi. Các ngươi hai đại nam nhân chiếu cố tiểu hài tử không tiện, đêm nay tiểu cô nương liền ngủ cùng ta đi. Phùng Tiếu hướng nàng vươn đôi tay, nữ chủ nhân hai mắt sáng ngời, muốn đi qua ôm lấy nàng. Nhưng ba bá lại che Phùng Tiếu lại, nàng ngủ cùng ta, ai muốn ngủ cùng ngươi, ta muốn cùng nàng ngủ. Ba bá quay đầu nhìn Phùng Tiếu một cái, không màng nàng dãy dụa mà bế lên nàng, trợn mắt nói dối. Xem, nàng cũng thích ngủ cùng ta. Phùng Tiếu chừng hắn, nhưng ba bá giống như không hề phát hiện, đem đầu nàng ấn ở trên vai ôm nàng vào phòng, hoàn toàn không cho Phùng Tiếu cơ hội phản kháng. Phùng Tiếu giãy giụa không có kết quả, bị hắn đặt ở trên giường, nàng ở trên giường quơ tới quơ lui, ý đồ xoay người, chỉ tiếc làm không được, ngược lại còn đem chính mình quậy tới mệt mỏi, không bao lâu liền nặng nề ngủ mất. May mắn duy nhất của nàng chính là, bọn họ tiến vào bí cảnh cũng có cảm giác đói, nhưng may mắn không cần đi ngoài, bằng không nàng phỏng chừng sẽ điên mất. Góc truyện audio.com. Nhìn một đoàn An Tĩnh lại nho nhỏ trên giường, ba bá giúp nàng đắp chăn đàng hoàng mới nằm xuống bên cạnh Mỹ Mỹ mãn mãn ôm nàng đi ngủ. Ngày hôm sau Phùng Tiếu tỉnh sớm, nhìn thấy Mỹ Nam Tử đang ngủ bên cạnh lập tức một chân đá ra. Một chân Phùng Tiếu vững vàng an tọa trên mặt ba bá, bất quá tiểu anh hài chỉ có một chút sức lực không hề gây ra đau đớn, hắn cười mở mắt ra. Buổi sáng tốt lành, Phi, Phùng, cả ngày, Tiếu rốt cuộc có thể nói rõ ràng được một chữ. Ba bá cười thực vui vẻ, hắn nắm lấy chân nhỏ của nàng, ngón tay gãi gãi lòng bàn chân. Phùng Tiếu, cứu mạng a, nơi này có cái biến thái. Tiểu hài tử cũng không buông tha. Đại khái là nhìn đến vẻ khó tin trên mặt nàng, ba bá thu hồi nụ cười, buông chân nhỏ ra, nghiêm trang ôm nàng đi ra ngoài. Phùng Tiếu sinh hờn dỗi. Ba bá rũ mắt nhìn nàng, thình lình ở trên má nàng hôn một cái. Phùng Tiếu bụng mặt trợn to mắt chừng ba bá, hắn làm bộ lại muốn hôn tiếp, đôi tay nho nhỏ vội vàng ấn ở trên môi hắn không cho hắn tới gần. Ba bá liền một ngụm hôn luôn bàn tay đang ấn trên môi mình. Nam nhân thúi, chiếm tiện nghi của lão nương, cách trương.